Bất diệt bá thể quyết, chương 223, tự làm tự chịu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Ẩm. Khi đan hương đạt đến cực hạn nháy mắt, Mộ Phong vỗ thân đỉnh, nắp đỉnh lập tức phóng lên tận trời. Cuồn cuộn hơi nước nương theo lấy đan hương, lan tràn toàn bộ khảo hạch phòng. Chỉ thấy kim thân đỉnh bên trong, xông ra 12 nói xích hồng quang mang, phảng phất 12 vòng hồng dương, treo cao giữa không trung. Đan thành, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải cách không một chảo, treo lơ lửng ở không trung 12 nói xích hồng quang mang tất cả đều bị hắn bắt tại lòng bàn tay. Hắn tay phải lật một cái, chỉ thấy lòng bàn tay lẳng lặng nằm 12 mai xích hồng đan hoàn. Phó tháp chủ, cầm đi giám định đi. Mộ Phong tiện tay vứt cho Lâm Văn Thế cái sau cuống quýt tiếp được, trong đôi mắt vẫn như cũ còn lưu lại không thể tin, hắn nhưng là tại thiên giai khảo hạch bên trong, bố trí hạ trùng điệp cạm bẫy, làm sao đồng dạng đều không có phát động đâu. Chẳng lẽ là hắn bỏ sót cái gì hay sao? Vân Hải Giao đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, mới Lâm Văn Thế kéo nàng lui ra phía sau thời điểm, đã lặng lẽ nói cho nàng tại khảo hạch bên trên động chút tay chân. Nàng vốn cho rằng Mộ Phong thật muốn nổ lô trọng thương, lại không có nghĩ tới tên này bình yên vô sự đem cửu dương đan cho luyện chế ra tới. Phó tháp chủ, ngươi còn đứng đó làm gì? Nhanh giám định a, cổ tu tề thấy Lâm Văn Thế còn đang sững sờ, không khỏi mở miệng nhắc nhở nói. Tốt, ta xem một chút. Lâm Văn Thế lấy lại tinh thần, làm bộ giám định trong tay cửu dương đan, nhưng trong lòng trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, Mộ Phong luyện chế cửu dương đan, phẩm chất lại đạt đến cực. Phẩm, Mộ Phong, ta hoài nghi ngươi gian lận. Lâm Văn Thế thu hồi cửu dương đan, chợt mà đối với Mộ Phong nghiêm khắc quát nói. Cổ tu tề, Phụng Thiên Hóa đều là lông mày cau lại, cảm thấy Lâm Văn Thế có chút không giảng đạo lý. Mộ Phong thế nhưng là tại bọn hắn mí mắt phía dưới luyện đến đan, bọn hắn dù sao cũng là thiên sư, Mộ Phong như gian lận, bọn hắn sao lại không có phát giác. Phó tháp chủ, ngươi cho rằng ta gian lận, nhưng có chứng cứ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lâm Văn Thế cười lạnh nói, ta nói ngươi gian lận, chính là gian lận. Bản tháp chủ ánh mắt vẫn sẽ có sai lầm. Nói đến đây, Lâm Văn Thế bỗng nhiên một cái tiếp tục nói, nhưng ta cũng không phải không thèm nói đạo lý, người ta có thể cho ngươi thêm một lần khảo hạch cơ hội. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, hắn ẩn ẩn đoán được Lâm Văn Thế đánh cho là ý định gì. Kim thân đỉnh cùng xúc lửa ao ta một lần nữa kiểm tra một lần. Như không có vấn đề, ngươi lại luyện chế một lần cửu dương đan. Lâm Văn Thế nhàn nhạt lườm Mộ Phong một chút, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ. Phó tháp chủ, ngươi quá đáng, cổ tu tề lạnh giọng nói. Phụng Thiên Hóa, Từ Tuyển Hiền cũng tức giận bất bình, Lâm Văn Thế cho Mộ Phong thực hiện có lẽ có gian lận, thực tại là có chút vô sỉ. Tốt, ngươi là phó tháp chủ, hết thảy nghe ngươi. Khiến cổ tu tề đám người kinh ngạc chính là, Mộ Phong không những không phẫn nộ, ngược lại còn hết sức phối hợp. Lâm Văn Thế hài lòng gật đầu, trong lòng thì là thầm nói Mộ Phong thật sự là ngu xuẩn. Ngươi yên tâm, chờ ta sau khi kiểm tra xong, ngươi như lần nữa luyện chế thành công, ta liền trao tặng ngươi thiên sư huy chương. Ta từ trước đến nay là nói lời giữ lời. Nói, Lâm Văn Thế chạy tới kim thân đỉnh trước mặt, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân đỉnh cùng xúc lửa ao. Trong nháy mắt này, Mộ Phong tay phải hư không liền chút kích phát bố trí tại xúc lửa ao chung quanh linh trận. Này linh trận tên là ức năng đại trận, chính là thiên giai cao đẳng đại trận, công hiệu chính là có thể đè nén xuống bất luận cái gì không cao hơn thiên giai năng lượng. Không thể không nói, Lâm Văn Thế tại kim thân đỉnh cùng xúc lửa trong ao ra tay cực kỳ âm độc. Mộ Phong đan đạo trình độ đã là cực cao, cũng không có lượng quá lớn nắm không nổ lô. Cho nên, hắn tại luyện đan trước đó, liền trước giờ bày ra ức năng đại trận, dùng cái này đè nén xuống nổ lô năng lượng. Hiện tại hắn triệt hồi ức năng đại trận, như vậy Mộ Phong tại trong quá trình luyện đan, chỗ kiềm chế bạo tạc năng lượng như là vỡ đê nhao nhao. Bạo dũng mà ra, a ta tại kim thân đỉnh cùng xúc lửa trong ao bố trí thủ đoạn cũng còn tại a, kẻ này luyện đan làm sao có thể không nổ lô đâu. Lâm Văn Thế kiểm tra rất cẩn thận, cơ hồ là mặt dán kim thân đỉnh cùng xúc lửa ao, nhưng khiến hắn kinh ngạc là, hắn ra tay đều vẫn còn ở đó. Tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nháy mắt kim thân đỉnh cùng xúc lửa ao bỗng nhiên tuôn ra kinh khủng lực lượng, sau đó ầm vang nổ vỡ ra tới. Mà Mộ Phong đã sớm chuẩn bị, bàn chân đạp mạnh, phi thân rút lui. Tại rút lui nháy mắt, tay phải hắn cách không một giò xét, mấy đạo linh nguyên đại thủ đem Từ Tuyển Hiền, cổ tu tề, tươi đẹp cùng Phụng Thiên Hóa đều mang đi. Rầm rầm rầm, một nháy mắt khảo hạch phòng tầng thứ ba triệt để bị bạo tạc bao phủ. Cuồn cuộn sóng lửa như vô số hỏa xà càn quét mà ra, nhìn qua hết sức hùng vĩ. Đây, là nổ lô rồi, khi Mộ Phong mang theo Từ Tuyển Hiền đám người, rơi tại khảo hạch cửa phòng về sau, bọn hắn vẫn còn mộng bức bên trong. Tầng thứ ba động tĩnh, đối bọn hắn đến nói, thực tại quá quen thuộc, kia là nổ lô bạo tạc năng lượng A, chỉ là, hiện tại lại không người luyện đan, Lâm Văn Thế cũng bất quá là kiểm tra đan lô, làm sao lại không hiểu thấu nổ lô đây? Đúng là nổ lô, không thể không nói phó tháp chủ ánh mắt độc ác liếc mắt liền nhìn ra đan lô có vấn đề. Mộ Phong làm như có thật gật đầu, còn không khỏi tán dương Lâm Văn Thế vài câu. Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa đám người miệng run rẩy, không khỏi nhìn nhiều Mộ Phong vài lần. Bọn hắn đều là người thông minh, hiện tại kịp phản ứng, lập tức liền ý thức được cái này bỗng nhiên bạo tạc chỉ sợ cùng Mộ Phong có liên quan. A, Mộ Phong, ngươi tiểu tạp, chủng này, ngươi dám hố lão phu. Khảo hạch trong phòng, truyền đến Lâm Văn Thế tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chỉ chốc lát sau, hai đạo thân ảnh chật vật từ khảo hạch trong phòng lướt đi, sau đó trùng điệp ngã nhào trên đất. Đám người nhìn lại, đều là hít sâu một hơi. Cái này hai thân ảnh không là người khác chính là Lâm Văn Thế cùng Vân Tuyết Giao. Chỉ là thời khắc này hai người thực tại là quá thảm rồi. Lâm Văn Thế cả người bị nổ đến hoàn toàn thay đổi, toàn thân đều cháy đen vô cùng, tay phải cùng đùi phải bị nổ được máu thịt be bét cơ hồ toàn phế. Vân Tuyết Giao tứ chi mặc dù hoàn hảo, nhưng nàng nửa bên mặt đều hủy đi, cả người đã ở vào trạng thái hôn mê. Khảo hạch phòng động tĩnh to lớn, triệt để kinh động đến toàn bộ linh dược tháp. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh từ linh dược tháp các cái địa phương chạy tới, nhao nhao hội tụ tại khảo hạch phòng bên ngoài. Kia là phó tháp chủ, còn có Vân Tuyết Giao. Làm sao hai người bị thương thành dạng này? Là nổ lô bạo tạc, có người tại khảo hạch phòng bên trong luyện đan thất bại nổ lô. Từ các nơi tụ đến linh dược sư, tại miễn cưỡng nhận ra Lâm Văn Thế cùng Vân Tuyết Giao thân phận về sau, đều là quá sợ hãi. Mấy linh dược sư liền vội vàng tiến lên đỡ dậy hai người, cũng lấy ra chữa thương linh đan, cho hai người nuốt xuống tới, tạm thời ổn định thương thế của hai người. Mau lên cho ta bắt lấy kẻ này. Lâm Văn Thế gần như gầm thét chỉ vào Mộ Phong, đối với chung quanh linh dược sư mệnh lệnh nói. Chung quanh đông đảo linh dược sư, mặc dù không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng phó tháp chủ ra lệnh cho bọn họ có thể không dám chống lại. Trong, chớp mắt mười mấy tên linh dược sư đem Mộ Phong bao bọc vây quanh. Phó tháp chủ, ngươi có phải hay không hiểu nhầm rồi? Chính ngươi không cẩn thận nổ lô, làm sao kéo tới đầu ta đi lên rồi? Mộ Phong thẳng người mà đến, bình tĩnh nói. Ngươi, ngươi đánh giám, khẳng định là ngươi giở trò quỷ. Lâm Văn Thế tức giận tới mức tiếp bạo nói tục, nếu không phải hiện tại hắn trọng thương, hắn sớm đã xông đi lên giáo huấn Mộ Phong. Cách chương.